Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập số 11 của câu chuyện Trấn Tiên Cổ của tác giả Hà Dương. Như vậy chúng ta cũng đã đi gần hết cuốn tiếp theo của trong CD Vì Thời Vạn rồi. Câu chuyện Trấn Tiên Cổ của chúng ta có thời lượng dài 13 tập và hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 11. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Tâm nhanh chóng bước đến bên đứa bé gái của Thảo. Cậu kiểm tra vết thương cho con bé thì bất ngờ phát hiện đó là một cái xác không hồn. Lão Chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi: con bé chết rồi sao? Không, nó bị giữ hồn, tìm được hồn vía nó về thì vẫn cứu được. Cậu bé còn bé lên, lúc bấy giờ bố mẹ nó cũng nấp ở đằng xa chạy tới ôm lấy con gái mà khóc ngất. Thảo liền quỳ tụp xuống đất cầu xin Thầy Vạn cứu con gái của mình. Minh Tâm bấy giờ đáp: cậu an tâm, những gì tôi hứa với cậu tôi chắc chắn làm được. Nhưng mà yên tâm đi, cháu bé nhất định sẽ bình an. Nhưng mà giờ con bé thương tật đầy người thế này tôi sợ. Cậu bế con bé đi, chuẩn bị các loại thảo dược tôi dặn cậu chưa? Dạ rồi, và tôi đã tìm đủ. Nhưng mà mấy thứ đó toàn dùng tắm cho người chết thì cần nó làm gì? Minh Tâm ghé sát tai của Thảo rồi nói khẽ: cậu về nấu nước ấy lên thật sôi, khi nào nước sôi nước ngà màu vàng thì thả cái gói mà tôi đưa cho cậu vào. Để nước đổi sang màu đỏ thì đặt con bé ngâm toàn thân vào trong đó. Nhất định đừng đưa con bé ra ngoài khi chưa có lệnh của tôi. Đi đi, việc ở đây để chúng tôi thu xếp là được rồi. Hai người làm y như những gì tôi dặn, đừng tự ý làm sai thì con gái của hai người nhất định bình an. Vợ chồng của Thảo lập tức đưa con gái về nhà. Lão Chuột bấy giờ nhíu mày: sao lại phải làm như vậy? Rõ ràng là con bé đã... Minh Tâm liền gạt đi: ông tin tôi đi, chắc chắn cứu được con bé. Nhưng mà chẳng phải nó đã bị các con ác quỷ biến thành hành thi, cơ thể con bé giờ có khác gì cậu Hải con nhà ông bà tư sinh nữa đâu. Tôi có lòng tin vẫn cứu được con bé, chứ hôm nay con bé vẫn còn tỉnh táo. Hơi thế nữa, trước khi bọn chúng đem con bé đi hành thi thì tôi đã làm một đạo phép lên nó thông qua bố nó rồi. Lão Chuột nghe tới đó á lên một tiếng rồi xoay sang nhìn đám dân làng đang nằm ngổn ngang dưới đất rồi hỏi: sợ làm gì với đám người này? Minh Tâm mặc thêm chiếc áo khoác lên người rồi nói: cho tất cả bọn họ lại rồi đợi họ tỉnh dậy. Có thể cần lập thêm trận pháp để quỷ hồn không tới đây bắt thêm người đi nữa. Mà bên ông sao rồi? Có tìm thấy tung tích của mấy người nhà ông Tư chứ? Dạ chưa, chẳng biết họ bị giấu đi đâu nữa. Ở cô nghiêm túc tìm kiếm không? Hay lại xoắn xít bên cô vợ ma kia? Nhắc tới đây thì Lão Chuột lại tức điên. Lão liền gần giọng: cậu nói hầm hồ nữa từ và cậu lệch mồm đấy, tất cả là do cậu hại thôi. Minh Tâm cười tủm: tại ông là đàn ông còn trinh nguyên cho nên con ma nó mới tìm tới. Chỉ như tôi mà nó cũng đèm đói hoài gì đâu. Ông có thông qua con ma nữ đó tìm được thông tích gì hậu ích không? Có gì đâu, bốn con ma nữ cụt đầu kia đúng là đều nghe lệnh tiên cô. Hình như nó mới là tiên cô mà dân làng này thờ phụng đấy. Có vẻ suy đoán của cậu là đúng. Thế thì nguy rồi, nhanh lên lập trận pháp bảo vệ họ rồi chúng ta đi cứu người. Lão Chuột gật đầu: dân làng này thờ phụng một con ma, con ma này lại bị lũ quỷ khác tính kế hãm hại rồi tụi nó phá miếu, dùng danh nghĩa là tin cô đi hại người. Nhưng mà xem chừng cái làng này còn nhiều bí mật quá. Hai người nhanh chóng lập trận pháp để bảo vệ tất cả người dân. Minh Tâm làm vậy một phần để bảo vệ họ, một phần khác là để bảo vệ đứa con gái của Thảo. Ngày hôm nay trong lúc cậu tưởng mình không còn cơ hội để chờ mình thì chính Thảo đã xuất hiện. Thậm chí anh ta còn mang bản thân mình bị thương vì muốn dùng máu tươi đánh lừa quỷ hồn. Minh Tâm biết quỷ hồn đã dùng máu con gái của Thảo biến con gái thành hành thi, cho nên tương kế tiểu kế để máu của Thảo để nó không phát hiện ra sự thật, hai người trao đổi cho nhau. Toàn bộ sự việc Thảo tự hành hạ bản thân để chết đuối đều nằm trong kế hoạch khiến cho quỷ hồn buông lòng cảnh giác. Trong lúc Thảo chết giả thì hồn vía của Minh Tâm thoát xác nhập vào cơ thể của cậu để dễ bề hoạt động. Khi đó quỷ hồn sẽ không thể xác định được linh hồn của Minh Tâm đã đi đâu, nên mới điên cuồng tính ép chết dân làng để hút thêm dương khí của họ. Dân làng đều biết bé Thảo đã biến thành hành thi giống như cái xác của Hải hôm nào thì nhất định sẽ xử lý. Khi đó con bé chắc chắn sẽ không thể hoàn hồn sống lại được. Lão Chuột hiểu được suy nghĩ trong đầu của Minh Tâm thì bèn nhắc: vậy tôi dùng dây phép trói chân họ lại đây, ngồi nhớ tỉnh dậy cũng không tìm được con bé. Ông cho họ loại ngày nào thật độc vào, đảm bảo là không muốn ai ngoài ông giải được thì tôi mới an tâm. Lão Chuẩn cười nham hiểm. Cậu không sợ tôi chết dưới tay quỷ hồn thì dân làng này đều chết hết ư? Tôi bấm quẻ trông rồi, hơn nữa ông còn được tin cô bảo vệ, không chết được đâu mà lo. Lão Chuẩn sau khi đặt xong cụm đá cuối cùng chặn lại trận pháp thì liền hỏi. Giờ chúng ta đi đâu làm gì? Sao càng ngày cậu càng bí hiểm khác người vậy? Thì thằng Ngũ còn nằm trong tay quỷ hồn, nhưng mà ít nhất tới sáng mai trước khi mặt trời lên nó vẫn còn an toàn. Quan trọng nhất là chúng ta tìm Mây, ông Ba lẫn ông Tư và bà Sinh. Ý cậu là gì? Con bé Mây kia là ma? Sao trước giờ tôi gặp nó tôi không hề cảm nhận được âm khí? Không phải đâu, nếu là ma hay ma quỷ nhập thì chúng ta đã biết. Nói vậy thì ai là người gặp nguy hiểm? Vợ chồng ông Tư hay là ông Ba? Tất cả họ đều gặp nguy hiểm. Hai người nhanh chóng đi tìm người. Lão Chuột liền lấy một cục đá đưa cho Minh Tâm. Cậu xem đi, thứ này tôi tìm được đấy. Nó có âm khí rất mạnh, quả là vật này không hề tầm thường đâu. Minh Tâm vừa nhìn đã nhận ra cục đá tiên cô. Đây chính là thứ mà dân làng đã thờ cúng suốt thời gian qua. Cậu liền lắc đầu. Xem ra dân làng này đúng là u mê mà. Đá này là cục đá phong ấn linh hồn ma quỷ. Sao tự nhiên lại biến thành đá tiên cô rồi được dân làng hết lòng thờ phụng chứ? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Mà cậu đi đâu đấy? Không bấm quẻ tìm người sao? Tôi biết Mây đang ở đâu rồi. Trước đây cô ta từng lấy trộm viên ngọc trong túi đồ nghề của tôi. Không may là cô ta trộm đồ nên bây giờ tôi có thể tìm người dễ dàng hơn đấy. Lão Chuột bấy giờ liền nghi hoặc. Là miếng ngọc mà con nữ quỷ cụt đầu đã đánh rơi khi mà giao đấu với cô Lục sao? Phải là nó. Nếu Mây không liên quan đến lũ quỷ cụt đầu thì đã không cố ý trộm viên ngọc đó. Lão Chuột bấy giờ cười khà. Xem ra thầy Vạn đúng là biết nhìn xa trông rộng. Có phải cậu đã tính toán chuyện này từ sớm không? Minh Tâm đáp. Lúc ấy tôi vốn chỉ là lợi dụng thân thể của ông trưởng thôn để tìm hiểu bí mật về ngôi làng này. Ông cũng biết khi đó người dân cực kỳ cảnh giác, luôn không tin tưởng vào tôi. Hơn thế nữa họ còn tránh tôi hơn tránh hồi. Cậu bất đắc dĩ tôi mới phải tráo đổi thân phận với ông trưởng thôn. Thật không ngờ lúc ấy tôi lại phát hiện ra bí mật động trời của họ. Hai người nhanh chóng để đến bên một ngọn núi nhỏ. Mình tầm để trước dẫn đường, Lão Chuột dò từng bước theo sau. Nơi này có rất nhiều cây độc nhưng Minh Tâm đã chuẩn bị từ trước nên số cây độc đó chẳng thể làm được gì cậu. Lão Chuột bấy giờ liền thắc mắc. Cậu luyện đường cái gì mà bách độc bất xâm rồi đấy? Sao cậu đi phong phong mà không sợ độc vậy? Đây không phải là do tôi luyện mà là tôi làm theo cách của Cố Thanh truyền lại. Trước đây ông đã từng bị người ta cho rất nhiều loại côn trùng độc cắn để mà luyện. Ông ấy thành cổ trùng độc. Thật không ngờ ông ấy đã dung hòa tất thảy độc tố. Người tài giỏi như vậy thì cuối cùng bỏ mạng dưới tay quỷ hồn thật là đáng tiếc. Cũng may mà cuộc đời của ông ấy phiêu bạt một đời nơi đất khách quê người, cuối cùng cũng được an nghỉ ở quê hương. Mình tầm siết chặt nắm đấm. Quỷ hồn, tôi nhất định tự tay tiêu diệt nó trả thù cho Cố Thanh. Nhưng mà nó đã tu luyện cả ngàn năm, lại hút sương khí của nhiều người. Không lo, tôi tự có cách. Nhất định tôi không thể tu một con ác quỷ được. Sáng mai chúng tôi đã cứu được thằng Ngũ, đồng thời tiêu diệt được quỷ hồn. Hai người nhanh chóng lách qua đường đám cây đồng vào được bên trong hang. Điều khá bất ngờ là mọi người đều không có mặt ở đó như là dự đoán của Minh Tâm. Lúc cả hai người còn đang tìm kiếm thì cửa hang bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Các tảng đá sập xuống để ngay cửa hang lại. Lão Chuột bấy giờ lầu bầu. Má nó, vậy là lại bị trúng kế. Minh Tâm quan sát cẩn thận, cậu khẽ lùi lại sau lưng lão rồi nói. Nhanh, bịt miệng lại, ngoài kia có độc đó. Lão Chuẩn phát hiện một làn khói nhẹ thổi vào trong hang, xem chừng bọn chúng đã xuống tay thực sự muốn ép chết hai người ở nơi này. Lão Chuẩn thì thầm vào tai của Minh Tâm. Chết đi, chết sớm thì khỏe mà. Nên rồi lão lăn đùng ra đất dẫy lên đành đạch. Minh Tâm cúi xuống kiểm tra cho lão Chuột, rồi cả hai nhanh chóng nằm gục lên nhau bất tỉnh nhân sự. Phải mất khoảng thời gian khá lâu sau, cả hai từ từ tỉnh lại, đã phát hiện mình bị trói nằm trên một chiếc bè. Bên trên bè là vô số những ngọn đèn. Lão Chuột cựa mình muốn thoát ra nhưng chẳng được. Lão gọi Minh Tâm mấy lần nhưng dường như cậu không nghe thấy. Lão liền tiếng hỏi. Thật ra cô muốn gì? Tại sao là bắt chúng tôi đưa lên bè chuối như vậy? Mày bấy giờ bật cười nói, các người biết rồi còn giả bộ hỏi ta. Không được, hỏi thì ta nói cho các người biết, khi các ngươi chết kèo lại ấm ức không rõ nguyên do. Giọng nói của một người đàn ông lại vang lên, đừng có nói nữa, hai kẻ này không dễ đối phó như những kẻ khác đâu. Lão chuột bật cười, ông trưởng thôn à, thật không ngờ ông lại bắt tay với con mây làm ra cái chuyện này. Ông có biết là vì hành động ngu ngốc này của ông mà bao nhiêu người sắp bỏ mạng không? Cầm họng đi, ở đây mày không có quyền lên tiếng, kẻ không vì mình thì trời chu đất diệt. Mình tầm bấy giờ cũng bắt đầu mở mắt, cậu nhanh chóng tiếp lời, ông đừng nói với ông ta làm cái gì. Nếu quả thật ông ta có tình người thì đã không mua dầu đổ lên sông hòng thiêu chết người hôm trước. Lão chuẩn bấy giờ hỏi, cậu biết là ông ta sao? Ông không thử nghĩ xem là ai có thể mua được lượng dầu lớn đến như vậy đổ xuống sông? Nếu là ông không có phiếu mua hàng thì ông mua được mấy lít? Ông trưởng thôn bấy giờ bật cười, người xem ra cũng không là quá ngu, chỉ có điều các ngươi thực sự đã quá muộn rồi. Minh Tâm gồng người thật mạnh, mọi cơ bắp trên người của cậu đều căng phồng cả lên. Dây chói không dứt nhưng chiếc bè chuối lại lật úp. Mày hoảng hốt dục, ông xem hắn ta định làm gì chứ hả? Lúc ông trưởng thôn kịp định thần lại thì Minh Tâm đã thoát được khỏi bè chuối. Lão chuẩn cũng thoát thân xuống lòng sông rồi kéo chiếc bè của hai người khiến cả hai rơi xuống nước. Mày với ông trưởng thôn không ngờ được hai người này trúng độc rồi vẫn còn khỏe mạnh tới như vậy. Một lúc sau cô ta bị chuột dìm tới thiếu chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Lão chuẩn lên mây đến bờ tức giận dùng dây chói cô ta vào gốc cây rồi hằn học hỏi. Nói, tại sao lại muốn giết chúng tôi? Ai sai các ngươi làm vậy? Mày không nói gì, người cứ ngây ra như là khúc gỗ. Lão chuột dán một lá búa lên đầu của mây. Tự nhiên cô ta trợn mắt rú lên như một con thú bị thương. Mình tầm bấy giờ cũng lôi được ông trưởng thôn lên bờ. Lão chuẩn bóp miệng ông trưởng thôn bỏ vào một lá bùa tương tự là bùa mới dán lên đầu của mây rồi nhắc Minh Tâm. Hai người này không thể nào đi chúng ta lên cái bè kia được. Họ rốt cuộc chịu sự sai khiến của ai chứ? Minh Tâm liền đánh một quyền thật mạnh lên lưng của ông trưởng thôn. Ông ta nôn ra một búng máu. Từ trong bãi nôn xuất hiện một đống trùng bầy nhầy đỏ lòm đang cựa quậy. Minh Tâm đền đáp, xem ra ông nói đúng. Có kẻ nào đó ở Thất Sơn đang nhúng tay vào việc này. Ông trưởng thôn đang chịu sự sai khiến của nó, chỉ ông ấy có 10 lá gan không dám làm cái chuyện tày trời này. Lá chuẩn vắt nứt cả bộ quần áo đang mặc lại lẩm bẩm chửi thề, đoạn hỏi, cậu có đoán được là ai không? Không, đệ tử Thất Sơn nhiều vô số kể, hơn nữa còn có những kẻ lén lút xuất sơn rồi lập băng phái riêng. Cậu nghĩ xem có khi nào lầm mặt sắt hay đệ tử của hắn ta không? Tụi nó 5 lần 7 lượt đều nhắm đến chúng ta. Chắc chắn là không phải mặt sắt. Hắn ta đã bị bắt và bị phế đi toàn bộ pháp lực. Hắn không thể nào điều khiển người khác nghe lệnh được từ xa nữa. Hơn nữa ông nghĩ mà coi, đến thời Minh Tâm của tôi còn chưa làm được điều khiển tâm trí người khác. Lão chuột gật gù. Vậy thì chúng ta phải chạm mặt đại nhân vật nào đây chứ hả? Không lẽ là kẻ này biết mục đích của chúng ta xuống núi là để chuộc ngài cứu chu Liệu, cho nên giày công sắp đặt. Minh Tâm bấy giờ liền phấn khích. Điều ấy lại càng không thể vì miếu tiên cô ở cái làng này đã từ rất lâu rồi. Không thể nào hắn lại đoán trước được tương lai xa để sắp đặt cho một tiên cô chặn đường chúng ta. Nó làm sao biết tôi với ông nhất định đến làng Phù Xuân này chứ? Chuyến đi này hoàn toàn là ngẫu nhiên vì tôi và ông chịu sự ủy thác của bà Mận tới đây. Lão chuột bấy giờ liền vò đầu. Suy nữa thì tôi quên mất chuyện này. Không biết là gia đình bà sinh ra sao, họ đi đâu được chứ? Mình tầm bấy giờ điểm lên đầu của mây một cái. Cô ta từ từ tỉnh lại. Thấy mình tầm thì mây mếu máu cầu xin hai người cứu lấy cha mẹ của mình. Lão chuột sừng sốt. Hả? Cái gì nữa đây? Sao lại không giống cô mây ngày thường chút nào vậy ha? Là con quỷ. Ta làm hại tin cô rửa hại gia đình tôi cũng như tất thảy mọi người ở trong làng. Này, tôi xin các người mau cứu lên gia đình tôi, kêu lên dân làng đi. Mày nói đến đó thì đột nhiên hộc máu chết, hai mắt trợn ngược lên rồi bỗng cơ thể cô ta trở nên khỏe mạnh đến lạ thường. Cô ta vùng tay một cái rồi lão chuẩn bị đánh ra xa. Lão nhăn nhó phun ra một bụng máu rồi bấm bụng. Mà nữ chết tiệt chứ hả? Mày lại lừa ông cho mày biết tay. Lão lao người tới dùng cánh tay bóp chặt cổ của Mây. Ánh mắt ông ta đỏ rực mang đầy tia sát khí. Mây Tâm phát hiện ra chuyện chẳng lành, lập tức khống chế lão chột. Lão ấy dường như là phát điên, không chịu nghe lời của Minh Tâm nữa. Minh Tâm bắt đắc dĩ đánh mạnh một nhát ra sau gáy của lão. Lão chột nở lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Đôi mắt của Mây trắng đục, bỗng dưng trở nên đỏ ngầu. Minh Tâm đưa bàn tay chứa chữ vạn dán lên trán cô ta. Hai mắt của Mây bấy giờ mới từ từ khép lại. Cơ thể của Mây từ từ gục xuống đất. Minh Tâm đi kiểm tra cho lão chột. Rất may lão ấy chỉ bị đánh trúng huyệt mà nằm tạm thời. Cậu dùng hai chiếc lá mít mạnh lên đôi mắt, xin mở mắt âm dương để mà nhìn cho rõ. Khi hai mắt mở ra, cậu bất giác rùng mình khi thấy chung quanh mình không biết bao nhiêu âm hồn đang lại nhìn chăm chăm về phía của mình. Cậu nhắm mắt nghiêng đầu thì những âm hồn kia cũng lập tức nghiêng theo. Mình đầm biết bọn chúng đang bắt chước mình thì an tâm hơn. Cậu bắt đầu dùng chân vẽ những hình thù kỳ lạ ở trên đất. Mấy vong hồn kia cũng vậy mà làm theo. Từ khi nét chữ cuối cùng dừng lại thì bọn chúng lập tức rú lên rồi biến mất. Trong đầu của Minh Tâm bấy giờ đột nhiên hiện lên những hình ảnh thật kỳ lạ. Cậu lắc đầu suy ý nghĩ điên rồ khỏi đầu của mình rồi kéo lão chuột qua một bên. Cơ thể của lão ấy mềm nhũn, cậu phát hiện phần bụng lão chuột phình to bất thường. Cậu mở mắt âm dương tiếp tục kiểm tra. Hóa ra trong bụng lão chuột là cả một con trùng to như con rắn đang nằm cuộn ổ ở trong đó. Mình Tâm khá sốc khi nhìn thấy con trùng này. Toàn cầu đưa mắt kiểm tra ông trưởng thôn phát hiện cũng có con trùng tương tự như ở trong bụng của lão chột. Lần này cậu có thể khẳng định tất cả mọi người đều trúng phải con trùng đáng sợ kia, cho đến khi ánh mắt của cậu dừng lại trên cơ thể của Mây. Cô ta ấy vậy mà không bị nhiễm trùng. Mình Tâm không khỏi băn khoăn, rốt cuộc kẻ hại trùng này có ý gì? Tại sao tất cả những người bị nhiễm trùng mà Mây lại không bị? Không lẽ trong chuyện này còn có uẩn khúc gì khác nữa? Hay quả thật Mây chính là kẻ nằm dưới trướng của quỷ hồn? Sự việc còn chưa tìm được lời giải thì Mây tiếp tục mở to hai mắt, lao về Minh Tâm để tấn công. Thật may cậu đã nhanh tay dùng dương quyền đánh cho cô ta một trận. Cô ta thật cái nhảy bổ xuống sông rồi biến mất ngay tức thì. Sự việc diễn ra quá nhanh, Minh Tâm cho mắt nhìn Mây mất tích dưới dòng sông. Cậu quay qua giúp ông trưởng thôn và lão chột tiêu diệt hai con trùng lớn. Lão chột đau đớn gồng người lên để chửi. Lão lôi hết 18 đời nhà quỷ hồn ra chửi bới. Mình đầm phải bắt lão ngậm lấy một lá bùa thì cái miệng của lão mới chịu ngưng lại. Sau khi khống chế được con trùng lớn trong bụng hai người thì gà đã gáy sáng. Lão chột tự nhiên thấy ruột gan của mình nóng bừng, lão nhắc. Trời sắp sáng rồi, mau nghĩ cách cứu lấy thằng Ngũ trước khi nó bị quỷ hồn giết chết. Minh Tâm lại vẽ một hình nhân xuống đất rồi điền ngày tháng năm sinh của thằng Ngũ vào trong. Khi hình vẽ trên đất bỗng nhiên sủi lên như là tổ mối. Lão chột sửng sốt. Má nó chứ, lại có kẻ nào động tay động chân rồi. Minh Tâm cũng ngạc nhiên không kém. Cậu đưa bàn tay của mình lên bắt đầu tính toán. Nhưng cậu tính làm sao không ra được kết quả. Ánh mắt của Minh Tâm tối sầm lại. Lão chột nhăn nhó hỏi. Sao vậy? Cậu tính không ra được ư? Chẳng lẽ tụi nó giấu thằng Ngũ đi? Không đâu, nhưng mà sao quẻ của tôi bấm lạ lắm, thằng Ngũ này hình như có thứ gì đó bảo vệ. Có khi nào là cô Lục kia đã làm thứ gì đó cho nó hộ thân? Không thể, bộ hộ thân chị Lục cho thằng Ngũ chỉ có sợi dây đeo ở cổ, thằng Ngũ đã tháo ra tặng nó cho thằng Mén. Sợi dây đó khi đã được tháo khỏi người thì lập tức mất tác dụng. Lão chột suy nghĩ một hồi rồi vỗ tay đánh đúp một cái. Suy quên mất chuyện này. Cả còn nhớ ông bé từng nói cái ngày mà thằng Ngũ tới nhà ông thầy Mo xử không? Khi đó thì thầy Mo đã dẫn thằng bé đi một lúc, rồi sau đó đưa nó vào trận pháp cứu thằng Mén ra ngoài. Có khi nào là thầy Mo xử kia đã làm chuyện gì đó mà chúng ta không biết? Mình Tâm nhớ mày. Chuyện này có khi nào thầy Mo xử đã truyền tâm pháp cho thằng Ngũ hả? Nếu là như vậy thì lúc chúng ta cứu nó phải phát hiện ra chứ. Lão chuẩn liền đáp. Lúc ấy chúng ta vì mãi lo nhiều việc, bản thân tôi không xem xét kỹ lưỡng, chỉ nghĩ tới việc cứu người là tốt rồi. Minh Tâm trầm ngâm. Nếu là được thầy Mo truyền tâm pháp và khẩu pháp, nhưng mà không rèn luyện nó thì cũng không có khả năng chống lại âm khí hay đập quỷ khí. Khi mà chúng ta cứu nó ra ngoài thì rõ ràng nó cũng bị thương nặng. Hiện tại nó còn bị bắt đi, thậm chí còn bị quỷ hồn khống chế. Nếu chỉ dựa vào một mình nó thì ông có nghĩ tới khả năng vận dụng tâm pháp ấy để luyện không? Không thể. Trừ khi... Minh Tâm chợt tỉnh táo, cậu bảo, trước khi quỷ hồn khơi dậy tâm pháp tiềm ẩn trong người của nó. Ông trưởng thôn bấy giờ ho lên khủ khủ. Minh Tâm đỡ lấy ông ấy rồi để ông ấy dựa vào gốc cây. Ông trưởng thôn đôi mắt đỏ hoe nhìn hai người phụ nữ rồi run giọng, các thầy hãy cứu lên dân làng đi, tụi nó bắt tiết dân làng đi rồi. Lão chuột bấy giờ liền hỏi, tụi nó là ai? Ông trưởng thôn liền đáp, một con ma nữ. Đây là con ma nữ toàn thân trắng toát, nó tự xưng là tiên cô tin đòi mạng dân làng do thất thứ, phạm lời thề với tiên cô. Lão chuột vuốt vuốt sợi râu và thì thầm vào tai của Minh Tâm, hình như là lại có thêm con nữ quỷ đội lốt tiên cô nữa. Từ lúc ta bị con nữ quỷ tự xưng để tiên cô đi tới giờ, nó có mặc đồ trắng khi nào đâu? Minh Tâm bấy giờ lại hỏi, ông chắc chắn là kẻ bắt ông là tiên cô? Lão chuột bấy giờ liền gật đầu, chắc, có hòn đá tiên cô kia ghi lại, ta sẽ không nhầm đâu. Minh Tâm suy nghĩ một hồi thì bèn nói, hòn đá này thực sự rất giống đá ở giếng mắt tiên. Chả lẽ năm xưa đã có người từ Thất Xuân đến đây? Cái đó là ai mới được? Mục đích của hắn ta lưu lại đá tiên cô để làm gì? Lão chuột liền giải thích, ta đã nói rồi, không dưng lại có kẻ điều khiển được thần trí của cậu. Cả này chắc chắn là người từ Thất Xuân các cậu mà ra. Có điều tại sao hắn lại chủ ý đánh vào tin cô? Tại sao hắn lại kết hợp với quỷ hồn hại dân làng này chứ? Minh Tâm siết chặt bàn tay, tôi nhất định phải tìm cho ra kẻ đó. Không thể nào để cho nó tự tung tự thác ở đây được nữa. Mạng của chị Lục, mạng của bao nhiêu người dân vô tội khác, nhất định tôi phải tìm ra tên khốn này. Lát chuột bấy giờ buột miệng rồi hỏi, bao lâu nay cậu có tìm được cách thức liên lạc với Lễ Minh Thông chưa? Minh Tâm bấy giờ liền lắc đầu, tôi không có. Kể từ lúc nhận được hòa bùa của sư phụ tới giờ mọi liên lạc đều bị đứt. Hơn nữa hòn đảo nhỏ này rất không bình thường, mọi thông tin đều không thể truyền ra ngoài được. Lão chuột bấy giờ liền nhắc, có thể là trận pháp này ở ngay con sông ngoài kia ngăn cản chúng ta. Nó tương tự như là biệt thự 07, khi mà chúng ta ở bên trong sẽ không thể truyền tin được ra bên ngoài. Lúc trước tôi vốn tưởng Thất Sơn các cậu và bản thân tôi toàn anh tài khó tìm đối thủ. Người xuất như chúng ta thì không trận nào làm khó được. Thế nhưng sau rời khỏi Sài Gòn tôi mới phát hiện ra, hoa đà núi cao còn có núi cao hơn. Ngay cả một trận pháp trên sông này cũng đã làm cả hai chúng ta phải khốn đốn. Tôi còn suy chút nữa bị tụi nó chôn luôn rồi. Người nắm rõ được đường đi nước bước cũng như cách hóa giải trận pháp của chúng ta là một cao thủ. Chỉ tiếc hắn ta lại mang tâm ma, không dùng tài năng vào việc cứu người. Là chọn vẽ lên lòng bàn tay của Minh Tâm một câu, Minh Tâm liền sửng sốt. Không thể chứ, chuyện này làm sao mà xảy ra được chứ? Là chọn bấy giờ liền đáp, tôi suy đoán thôi. Còn sự thật thế nào thì chúng ta phải bắt được tên đầu sỏ mới ra được vấn đề. Ngoài nó ra thì tôi chưa nghĩ được tình huống nào khác. Minh Tâm kiểm tra sức khỏe cho lão chuột một lượt, thấy lão ấy đã ổn định thì lên kế hoạch. Giờ ông và tôi bày trận, tôi phải tìm ra tung tích của thằng Ngũ. Trận pháp kia bị hủy thì chúng ta lập trận pháp mới. Giờ tôi không dùng trận pháp của Thất Sơn nữa, ông hãy giúp tôi. Lão chuột bấy giờ liền ngạc nhiên, ê này, cậu còn có những bí mật gì giấu tôi phải không? Ngoài trận pháp học từ Thất Sơn thì cậu còn có học của phái nào nữa? Minh Tâm liền đáp, thật ra trước khi về, khi Cố Thanh về trời đã truyền cho tôi một ít công pháp và trận pháp. Trong quãng thời gian từ nhà lên Thất Sơn không có việc gì làm, tôi đã xem qua một ít. Tôi nghĩ đến lúc dùng trận pháp của Cố Thanh để dụ hắn ra khỏi hang. Lá chuẩn và Minh Tâm bắt đầu bày trận. Thứ họ dùng hoàn toàn là hình động bằng rơm và những cành dâu tươi. Lá chuẩn mang tới bao nhiêu là rơm rồi nhanh tay bó lấy 12 hình động, bày theo 12 con giáp. Mỗi con giáp bó với một khúc cây. Cứ như vậy một trận pháp mới được lập ra. Ở giữa trận pháp, Minh Tâm đào một cái hố, nước nhanh chóng từ dưới hố đùn lên cao. Lão chuột nhao nhao con mắt cười khoái chí, thế mà nước tự dưng dâng lên thật. Cô Thanh này quả nhiên liệu việc như thần. Đáng tiếc là ông ấy ra đi quá sớm, nếu không tôi có thể đi gặp ông ấy trao đổi đạo pháp. Minh Tâm liền gọi ông trưởng thôn tới rồi dặn dò, hiện tại người dân trong làng đều nhiễm trùng nên không thể vào trận pháp giúp tôi tìm người được. Người duy nhất có thể tiến vào trận pháp này là ông. Không đợi cho Minh Tâm nói xong thì ông trưởng thôn đã đáp: tôi đồng ý, tôi muốn giúp các thầy một tay cứu lấy dân làng. Tôi cũng muốn cái lũ ác ma kia nhanh chóng bị bắt, tôi nói nhất định phải hồn tiêu phách tán. Minh Tâm để ông trưởng thôn ngồi vào trong trận pháp. Lão trộn lo lắng: làm vậy ổn không? Hiện tại sức khỏe của ông ấy không tốt, ngồi nhớ lúc hồn phách của thằng Ngũ nhập vào cơ thể ông ấy mà khiến hồn phách thật bị đánh bật ra ngoài thì coi chừng ông ấy không sống lại được đâu. Minh Tâm liền gật đầu: tôi đã có chừng mực, hơn nữa đây không phải là lần đầu tôi làm như vậy. Nhưng mà mấy hôm trước cậu đích thân nhập hồn nó, khác với để hồn phách thằng Ngũ nhập vào, cậu có thể điều chỉnh được và tự thoát hồn ra. Nếu như thấy cơ thể ông trưởng thôn bất dung hòa hồn phách, thằng Ngũ thì lại khác, nó làm sao có thể làm chuẩn xác được như cậu chứ. Hay là cậu để tôi ngồi cho, dù sao tôi cũng là người học pháp có kinh nghiệm hơn, tôi có cách xử lý. Minh Tâm bền đáp: ông yên tâm đi, tôi sẽ không để ông trưởng thôn gặp nguy hiểm, ông còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm đó. Ông trưởng thôn ngồi vào giữa trận pháp, rất nhanh chóng chỉ bằng vài câu khẩu pháp ông ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Lão trộn đi ra ngoài lo lắng, cách làm này của Minh Tâm quả thật có thể giúp bảo vệ hồn phách của thằng Ngũ, nhưng nếu xảy ra sai sót cả hai sẽ bỏ mạng. Một lúc sau khi ngọn lửa vụt tắt, Minh Tâm đứng dậy mỉm cười đầy tự tin: tôi làm xong rồi, giờ chúng ta để ông trưởng thôn ở lại đây, là hồn phách của cả hai sẽ được bảo vệ an toàn. Ngồi nhớ quỷ hồn phát hiện ra trận pháp thì sao? Sẽ không đâu. Nói xong thì cậu đẩy chiếc bè xuống nước rồi ra hiệu cho lão trột di chuyển. Lão trột bấy giờ hiểu ý của Minh Tâm, lão gật gù: thông minh, quả thật là rất thông minh, chúng ta phải chào đón bọn chúng bằng đại lễ thật lớn mới xứng đáng. Lão ỉ oạch toan kéo ông trưởng thôn lên bè thì bị Minh Tâm ngăn lại. Lão ngơ ngác: không phải là cậu chúng ta lên bè rồi lập trận trên sông? Đúng là phải lập trận trên sông, thế nhưng mà không phải là để ông trưởng thôn ở đó. Chúng ta phải để cho bọn chúng tưởng rằng chúng ta giấu họ trên bè, người ở nơi nào đó thì còn lâu chúng mới biết. Lão chuột bấy giờ gần gù: hiểu, hiểu rồi, tôi giúp cậu. Nói rồi ông ta liền cởi chiếc áo ngoài của trưởng thôn, mang cho một đỉnh nộm rồi mang tất thảy bảy chín lên trên bè. Phía trên bờ, Minh Tâm đem ông trưởng thôn giấu đi. Sau khi bố trí xong xuôi thì mặt trời cũng đã lên. Minh Tâm dùng hai cánh rồng buộc lại với nhau thành chữ thập, cắm xuống đất bày thêm một trận pháp khác ngay trên bến sông. Lão chuột bấy giờ cười đắc chí: xem ra cậu càng lúc càng khiến tôi phải mở mang tầm mắt rồi đấy. Quỷ hồn kia phen này khó lòng mà chạy thoát được. Minh Tâm kéo ông trưởng thôn nấp vào một lùm cây ở gần đó quan sát. Lão chuột buồn buồn ngắt mấy ngọn dâu ở bên cạnh bỏ vào miệng nhai. Đột nhiên một mùi tanh nồng lan tỏa khắp miệng, khiến cho lão giật mình nhả ra. Trước mặt của lão chính là một màu đỏ như máu. Lão chuột liền chỉ vào miệng của Minh Tâm rồi hỏi: cậu xem đi, máu trong miệng thôi, có chuyện gì vậy? Minh Tâm phát hiện miệng của lão chuột không hề bị thương, nhưng cái mùi màu tanh như máu sộc vào mũi khiến cậu nhất thời ngây người. Cậu đưa tay mình lên tính toán, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lão chuột lên tiếng: có phải cậu tìm được chuyện gì rồi không? Ông ngồi yên đó, dù có chuyện gì cũng đừng có đứng dậy. Làm sao? Không phải là tôi bị trúng gì chứ? Ông nghe tôi này, ngồi im đừng cử động, chuyện quỷ hồn để mình tôi xử lý. Nhưng mà một mình cậu thì làm sao đối phó được, đã hụt quá nhiều dương khí, đã không còn là quỷ hồn trước kia. Không có sao đâu, chừng nào mà nó không thoát khỏi cơ thể của thằng Ngũ thì không là đối thủ của tôi. Nói xong thì Minh Tâm dùng tay ẩn lên huyệt của lão chột để lão ấy không nhúc nhích. Cậu nhảy vọt leo lên cây xà cừ ngồi trên đó. Quả nhiên rất nhanh Minh Tâm đã thấy quỷ hồn xuất hiện. Nó đúng là không thể thoát khỏi thân xác của thằng Ngũ. Để sau nó chính là mây. Minh Tâm không bất ngờ về chuyện đó. Cô ta quay sang hỏi quỷ hồn: nếu không tìm thấy hồn phách thực của thằng Ngũ thì có phải ngài sẽ bị cơ thể này giam giữ cả đời? Quỷ hồn lập tức đáp: người đừng có nói vớ vẩn, ta đã tính toán ra hồn phách thằng Ngũ được đưa về đây. Nhưng cái tên thể vạn kia quỷ kế đa đoan, đã không dễ dàng để chúng ta tìm thấy hồn phách của thằng Ngũ. Người lo cái gì chứ, chẳng phải còn đồng bọn của ngươi sao? Từ trên trời gió bấy giờ thổi xuống mang theo âm khí lạnh lẽo. May mắn Minh Tâm đã lập trận ẩn thân. Còn mà nữ trắng toát kia xuất hiện, mày lập tức quỳ xuống bái: bẩm tiên cô, người đã trở về, chúng con rất nhớ người. Còn màn nữ lướt qua người của Mây rồi lạnh lùng đáp: dân làng này vốn dĩ không thèm nghe lời của ta, bất kính với ta, đạp đổ miếu ngự của ta, bọn chúng không xứng đáng được cứu. Có hay chăng bản tin cô hiểu được tấm lòng của ngươi, luôn một lòng hướng về tin cô, bản tin cô sẽ đáp ứng cho ngươi một nguyện vọng sau khi xử lý xong đám pháp sư giả thần giả quỷ kia. Minh Tâm bấy giờ ngồi trên cây chứng kiến một màn này, đột nhiên rơi vào trong trầm tư. Còn màn nữ áo trắng bên dưới đã chuyển sang người của thằng Ngũ một luồng khí xanh nhạt. Đôi mắt quỷ hồn của nó rực lên như hai hòn lửa, nó đắc chí. Xem ra đêm qua người đã hút được khá khá tinh lực rồi đấy. Còn màn nữ liền đáp: không phải ngươi vô dụng bị nhốt vào trong thân thể của một đứa trẻ nít xanh, thì ta làm sao phải đi kiếm lũ đàn ông bẩn thỉu để hút tinh lực chứ hả? Mình Tầm bấy giờ chột dạ. Rõ ràng đêm qua dân làng đều đã được cậu và lão chột giấu đi, còn màn nữ kia vẫn hút được tinh lực, có nghĩa là nó rời khỏi hòn đảo này ra bên ngoài kiếm người. Họ có thể mấy người dân làng trước đây sang sông, gia đình ông ba ông tư bị nó bắt lại giống như vợ con của Thảo. Cậu lo lắng nhất chính là thằng Mén, bởi còn màn nữ kia luôn tấn công vào đám thanh niên mới đến, bởi bọn chúng mới là nguồn tinh lực dồi dào nhất. Còn màn nữ tiến tới gần trận pháp giả mà cậu và lão chột đã lập ra. Cơ thể của nó lập tức phát ra ánh sáng, mà dù ánh sáng nhẹ chớp lên một cái rồi biến mất, nhưng đủ con mãn nữ kim bị thương. Nó rút lên một tiếng rồi văng ra tận bờ sông. Quỷ hồn lắc cái đầu mấy cái rồi rụng Mây: người của đó xem có chuyện gì. Mây lập tức đi tới kiểm tra, thì nhưng cô ta hoàn toàn không bị trận pháp kia làm cho ảnh hưởng. Quỷ hồn bấy giờ liền nhíu mày: không thấy gì sao? Bẩm ngài, tôi không thấy gì. Còn mãn nữ bên kia đang vực dậy, nó liền khẳng định: là trận pháp, bọn chúng đã giấu thứ gì đó trong trận pháp này. Quỷ hồn bấy giờ liền đáp: mở trận. Mà nữ tiến lại gần nhưng không dám bước vào trong trận pháp. Đã từ từ nhả trong miệng ra một viên ngọc sáng lấp lánh. Mình Tầm nhìn thấy viên ngọc đó thì mới chột dạ, bởi vì nó giống như mấy viên ngọc trấn quỷ trên thất sơn. Cậu lập tức trở nên phấn khích, bởi có thể thông qua ma nữ này tìm được người đứng sau thao túng mọi chuyện. Mà nữ ném viên ngọc kia vào trong trận pháp, vừa một tiếng âm thanh vừa dứt thì trận pháp đã được mở ra. Mình Tâm không khỏi giật mình, là bởi cậu không ngờ viên ngọc trấn quỷ ấy lại có sức mạnh lớn lao đến như vậy. Ngoài ra thân thể con ma nữ này cũng không đơn giản, do nó có thể điều khiển được cả ngọc trấn quỷ. Lão chuẩn ở một bên nhìn thấy toàn bộ sự việc thì bắt đầu trở nên sốt sắng. Lão liếc mắt nhìn về phía Minh Tâm, nhưng cậu lập tức ra hiệu cho lão không được phép lên tiếng. Còn ma nữ chậm chậm bước vào bên trong, lần này nó không bị trận pháp kia làm cho thương tổn. Nó nhanh chóng tiến tới bên đỉnh nhân mà lão chuột cùng Minh Tâm bày ban nãy, rồi thoáng cái nghỉ nhân bốc cháy lửa chốc đen ngụt ngụt. Quỷ hồn bấy giờ liền tức giận: chuyện gì vậy? Còn ma nữ bấy giờ liền đáp: trận pháp dùng hình nhân thế mạng, xem ra chúng nó đã đem hồn phách của thằng Ngũ giấu đi nơi khác. Nếu từ giờ đến giờ dậu mà không tìm được hồn phách của thằng Ngũ thì ngài không thể thoát khỏi cơ thể đó được nữa. Quỷ hồn bây giờ tức giận mà chửi thề: khốn kiếp, để tao bắt được nó thì tao thề sẽ uống máu nhai xương của nó. Quỷ hồn liền đánh chủ ý: hiện tại chúng ta chia làm hai hướng để mà tìm kiếm, nhà ngươi hãy tìm tung tích hồn phách của thằng Ngũ đi, còn lại thì ta cùng con bé Mây tìm dân làng trong làng này. Chỉ cần đem bọn dân làng này lên tới đài thì chắc chắn hai tên pháp sư kia sẽ xuất đầu lộ diện mà thôi. Minh Tâm bấy giờ ngồi trên cao khẽ mỉm cười. Quả nhiên thì mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu. Dân làng hiện tại đã được khống chế trùm, không còn chịu sự điều khiển của chúng nữa. Ngoài ra thì dân làng còn đang bất tỉnh nhân sự, có thể hết ngày hôm nay bọn nọ cũng chưa thể nào tỉnh lại được. Cho nên dù cho bọn chúng có phá được trận pháp thì không thể dùng người dân làng này uy hiếp cậu được. Lão chuẩn dùng truyền âm rồi hỏi: giờ cậu tính làm sao, không lẽ là thả chúng đi? Mình Tâm bấy giờ liền đáp: giờ quỷ hồn đang giữ thân thể của thằng Ngũ, tôi không thể liều được. Nếu nó tấn công thì khác nào là giết chết thằng bé chứ. Thế nhưng mà chỉ khi nó còn ở trong cơ thể của thằng Ngũ thì cậu mới có thể dễ dàng khống chế được nó. Để tiêu diệt mà nó hy sinh thằng Ngũ thì tôi không làm được. Tôi đã hứa với chị Lục sẽ bảo vệ thằng Ngũ bình an vô sự. Lão chuột bấy giờ liền thở dài: Ngồi nhớ chúng nó tìm được hồn phách của thằng Ngũ trước giờ ngọ thì sao? Không đâu, chúng ta phải chia tụi nó ra để đánh. Giờ cậu sẽ đối phó với con ma nữ, còn quỷ hồn bắt buộc phải đợi giờ Dậu mới được phép ra tay. Thế nhưng giờ đó nó thoát khỏi cơ thể của thằng Ngũ, lúc ấy chúng ta chưa biết nó sẽ thành cái dạng gì và có sức mạnh tới đâu. Minh Tâm không nghe lời khuyên của lão Chột, cậu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Lão Chột do cố gắng dùng pháp lực truyền âm đã khiến bản thân bị suy yếu, lão lập tức phun ra một bụng máu. Minh Tâm vội lao tới kiểm tra thì phát hiện hơi thở của lão còn yếu, hai mắt của lão bấy giờ từ từ khép lại. Cậu vội vã dùng pháp lực giữ lấy dương khí đang cạn dần của lão. Bên tai của cậu chợt có tiếng nói: "Mau tránh ra." Lúc cậu định thần lại được thì toàn thân đã cứng đơ. Ngay lập tức cậu bị giáng một cú đánh vào ngực, cơ thể của cậu bị văng ra sau. Minh Tâm gượng người chống tay toan đứng dậy thì trên không trung có tiếng hét chói tai: "Giết nó!" Lão Chuột bấy giờ bất thình lình bật dậy, tay nắm thành quyền nhanh chóng tấn công về phía của Minh Tâm. Minh Tâm lại trúng một quyền của lão Chuột, dường như cú đánh dùng tới 9 phần pháp lực của lão nên Minh Tâm không thể cản lại. Miệng của cậu rỉ máu, khó khăn cậu thốt lên: "Lão Chuột, tỉnh lại!" Hai mắt của lão Chuột lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng lại mở đục. Lão ấy đã hoàn toàn mất đi ý thức. Minh Tâm nhào tới đỡ lấy lão Chuột nằm ở dưới đất. Hiện tại lão ấy đã rất yếu, dường như một sợi dây dương khí còn quá mỏng manh. Minh Tâm không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với lão ấy. Lúc nãy trước khi quỷ hồn xuất hiện thì lão Chuột đã khống chế được pháp lực. Vậy nhưng chỉ thoáng một chút, pháp lực của lão ấy đã bị rút sạch. Cú đánh bắn ấy mang toàn bộ sức lực của lão Chuột mà kéo đi. Minh Tâm mở con mắt lão Chuột ra kiểm tra thì phát hiện ra đồng tử mắt đang giãn dần, thậm chí tiểu máu bắt đầu chằng chịt khắp con người. Tình trạng này xưa nay cậu chưa từng thấy. Cậu nhất thời ngây người không biết chuyện gì xảy đến, nên chỉ có thể chậm rãi áp dụng phương thức khống chế độc tố mà Cố Thanh từng viết trong cuốn sách quý để truyền cho cậu. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì tiêm máu kia cũng dừng lại, không lan từ mắt lão Chuột sang cơ thể nữa. Thế nhưng mà những tiêm máu đó cũng đã lan đi khắp khuôn mặt. Vốn dĩ khuôn mặt của lão Chuột trước đây chẳng chịt những sẹo, giờ lại thêm những tiêm máu hẳn lên, đỏ tím, khiến khuôn mặt của lão càng lúc càng trở nên đáng sợ. Minh Tâm bắt mạch cho lão, cậu thở vào khi thấy mạch của lão đang dần ổn định hơn. Cậu nhớ tới mấy ngọn dao mà lão Chuột đã bứt bỏ vào miệng khi nãy để nhanh chóng đi kiểm tra. Toàn bộ chúng đều là dao bình thường. Cậu đưa ngọn lên mỗi người thử thì cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong đầu của Minh Tâm tự vang lên câu hỏi: rốt cuộc lão ấy bị làm sao? Trùng trong cơ thể của lão ấy đã được khống chế, vậy cớ gì lão ấy bị nặng như vậy? Minh Tâm kéo lão Chuột về gần gốc cây rồi từ từ đi vào ý thức của lão Chuột. Cậu thấy lão Chuột cũng chỉ bứt ngọn rau nhai chứ không hề ăn thêm một thứ gì. Lần này cậu thử cho ngọn rau đó vào miệng, cảm giác lành lặn tê tê nơi đầu lưỡi khiến cho Minh Tâm không khỏi rùng mình. Vị giác cùng khứu giác được kích hoạt đồng thời, từ trong miệng cậu sộc tới mùi tanh và vị hơi nhẫn nhẫn. Cơ thể Minh Tâm lập tức có phản ứng, cậu phun nước miếng rồi nhanh chóng xúc miệng sạch. Cậu đoán chắc chắn nguyên nhân khiến lão Chuột gặp nạn là do lão ấy đang nhai phải ngọn rau kia. Vốn ngọn rau này rất bình thường, nhưng có kẻ đã đụng tay tới nó. Trên nghĩ tới đó, việc dân làng bị khống chế rất có thể do những cây rau này mà ra. Lão Chuột nghĩ ngợi một lúc, Minh Tâm đã truyền cho lão ấy ít linh lực để giữ lại dương khí. Lão Chuột từ từ mở mắt, nhưng khuôn mặt của lão ngứa ngáy khó chịu, là muốn đưa bàn tay lên mặt cào, nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Ông cố gắng chịu đựng đi, đừng cào vào mặt cào sẽ tổn thương khó cứu. Cái mặt tôi còn đẹp đẽ gì nữa mà gìn giữ, tôi ngứa quá sắp chịu không nổi. Công không được cào, hiện tại mạch máu phình lên nhìn rất giống lúc tôi bị cổ trùng. Có lẽ nào tôi cũng bị cổ trùng. Không phải cô trùng như những gì tôi biết, nhưng mà ngọn rau ông đút bỏ vào miệng khi quả thật có vấn đề. Nó tác động cùng với trùng ông nhiễm khi trước, nên thiếu chút nữa đã lấy mạng của ông rồi. Lão Chuột bấy giờ nghi hoặc: ban nãy tôi đánh cậu phải không? Rõ ràng tôi có ý thức nhưng lại không làm sao làm chủ được hành động của mình. Đúng vậy, ông dùng tới 9 phần pháp lực đánh tôi, hiện tại pháp lực cũng gần như cạn kiệt rồi. Lão Chồn đưa tay lên thử phần đứng, nhưng đúng là những gì Minh Tâm nói thì lão ấy đã bị rút cạn pháp lực. Có bất ngờ lão lại buột miệng chửi thề. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc: hiện tại ông chỉ như một người bình thường nên tốt nhất ông hãy ở đây nghỉ ngơi. Việc còn lại tôi sẽ tự lo. Ông phải hứa với tôi là không chạy khỏi trận pháp. Lão Chồn hiểu tầm quan trọng của vấn đề cho nên lập tức đồng ý. Minh Tâm mở ra trận pháp mới để bảo vệ lão Chồn ở bên trong. Lão ấy hỏi: nhưng mà tôi mất pháp lực còn khả năng họa bùa chú. Mày nhói mà còn cũng đâu có tấn công được tôi. Sao cậu tốn nhiều sức để bảo vệ tôi vậy? Cẩn tắc vô ái náy. Hơn nữa trong khi ông ở đây nghỉ ngơi, chỉ cần ông không rời khỏi trận pháp, tôi vẫn có cách liên lạc với ông. Lão Chồn phát hiện ra Minh Tâm không dùng bí thuật của Thất Sơn thì cũng đoán được chắc chắn chuyện này có can dự đến người của Thất Sơn. Nếu cậu ấy dùng trận pháp của Thất Sơn bày trí thì sẽ bị kẻ thù tìm ra sơ hở. Minh Tâm đọc cho Lão Chồn nghe một số công thức tập dương quyền. Lão Chồn từ chối là bởi hiện tại lão ấy rất yếu, đến nói chuyện còn khó khăn, mà nếu muốn tập luyện thì là điều không thể. Minh Tâm bấy giờ bền nhắc: lần trước tôi bị đánh tiêu tan hết pháp lực mới học được dương quyền. Hiện tại ông cũng rơi vào tình trạng tương tự như vậy, nên tranh thủ học để tôi giúp. Kẻ đứng sau mọi chuyện rất có thể là người của Thất Sơn. Nếu chúng ta sử dụng pháp thuật của Thất Sơn, chỉ e không thắng được nó. Lão Chồn vận dụng khả năng để ghi nhớ lời của Minh Tâm hướng dẫn. Hiện tại ở trong làng này rất là nguy hiểm. Minh Tâm một mình phải chiến đấu với bao thế lực, mà thậm chí tới giờ bọn họ còn chưa xác định được kẻ đứng sau mọi chuyện là ai. Là phải cố gắng tập luyện để giúp Minh Tâm, mới mong mọi người sớm ngày dẹp yên được đám ma quỷ này. Minh Tâm sắp xếp cho Lão Chồn đi tìm ma nữ. Hiện tại trời đất chính ngọ, ma nữ bắt buộc phải trốn vào nơi âm u tránh bị nắng mặt trời thiêu đốt. Chỉ cần qua chính ngọ, nó tiếp tục tìm hồn phách của thằng Ngũ. Cậu tin chắc với cách này thì ma nữ kia không thể tìm ra được hồn phách của thằng Ngũ. Lão Chồn bấy giờ liền dặn dò: ở chỗ của con giả tiên cô kia, tôi phát hiện ra cái bọn ma nữ này có điểm yếu chính là cái đầu của tụi nó. Chỉ cần khống chế được cái đầu thì cái thân của nó mất đi khả năng chiến đấu. Cái mà tôi lo lắng nhất chính là việc con ma nữ có thể điều khiển được ngọc trấn quỷ. Minh Tâm nhanh chóng đi tìm ma nữ. Cậu đã đem hình nhân thế mạng làm bằng cành cây tới để dụ nó. Quả nhiên rất nhanh con ma nữ đã xuất hiện. Minh Tâm sớm chờ sẵn nó, quyết định dùng một trận đấu bắt được nó khai đang kẻ chủ mưu đằng sau. Thắng thì Minh Tâm, con ma nữ cười khanh khách. Rất nhanh sau đó nó lao vào Minh Tâm tấn công. Minh Tâm chỉ tránh đòn của nó chứ không hề tấn công. Còn ma nữ càng đánh càng hăng. Nó nhả viên ngọc trong miệng toàn dùng ngọc để đánh Minh Tâm. Chỉ tiếc khi mà nó ném viên ngọc ra đã bị Minh Tâm tóm được. Cậu bấy giờ liền quắc mắt: chủ nhân của ngươi không nói cho ngươi biết ta cũng từ Thất Sơn mà ra sao hả? Ngọc trấn quỷ này không có tác dụng với ta đâu. Còn ma nữ tiếp tục tấn công. Nó dường như không quan tâm tới lời của Minh Tâm. Toàn thân của nó bây giờ thoát ra một thứ ánh sáng màu xanh leo lét. Quỷ khí ở chung quanh ngày càng trở nên dày đặc. Minh Tâm cảm nhận được độ lạnh chung quanh, mặc dù trời vẫn còn đang nắng nhẹ. Còn ma nữ thoát cái đã cầm con dao lớn đâm thẳng về phía của Minh Tâm. Cậu muốn nhảy người tránh qua một bên, nhưng chẳng ngờ cơ thể của cậu bị bất động tại chỗ. Con dao còn mà con ma nữ dùng chính là mấu chốt. Hóa ra nó lừa Minh Tâm giữ ngọc trấn quỷ để khống chế cậu. Minh Tâm nhất thời không kịp phản ứng, liền lập tức ném ngọc trấn quỷ qua một bên. Nước sông xuất lên rùng rục, còn ma nữ cũng vì vậy mà bị đâm trượt. Minh Tâm nhanh tay vẽ một lá bùa lên không rồi dùng pháp lực để lá bùa về con quỷ. Lá bùa bốc cháy rồi bay thẳng về cơ thể ma nữ, nhưng nó lại không mảy may một chút thương tổn. Nó nhảy lên đu người trèo tót lên ngọn cây xà cừ. Minh Tâm cũng nhảy theo nó lên trên. Thân cây bấy giờ như một lớp mỡ trơn trượt, khiến Minh Tâm đứng không vững. Cậu còn đang chơi với nắm lấy cành cây làm điểm tựa cho mình thì lập tức cơ thể của cậu nóng lên bất thường. Dường như mỗi khi bộ phận cơ thể của cậu tiếp xúc với thân cây đều giống như đang chạm vào một cục than hồng vậy. Minh Tâm thả tay ra nhảy xuống dưới, nhưng mà dải lụa từ trên cây buông xuống nhanh chóng cuốn lấy cổ Minh Tâm mà siết chặt. Hai đầu sợi dây có sức mạnh to lớn, mỗi lúc một siết chặt thêm. Minh Tâm nhanh chóng bị treo cổ lên cành cây xà cừ. Cậu dãy dụa một thôi một hồi, khuôn mặt căng máu không lưu thông, hai cánh tay cũng bị lụa trói chặt ra phía sau lưng. Còn mà nữ bấy giờ chậm chậm từ trên ngọn cây thẳng người xuống dưới, nó còn bày ra bộ dáng tựa như bản thân cũng bị treo cổ, hai cơ thể thả xuống song song với nhau. Nó thấy Minh Tâm không còn thở thì lập tức dí sát lại mặt của Minh Tâm, há cái miệng ra để hút lấy dương khí của cậu. Minh Tâm cong người bật lên, cóp hai chân vào cành cây lộn đầu xuống dưới, thoát khỏi sợi dây đang xiết cổ của mình. Cánh tay của cậu cũng đã được thả ra. Từ hai bàn tay cậu đánh ra một đạo bùa tấn công thẳng vào đầu của con ma nữ. Bị tấn công bất ngờ, con ma nữ không kịp trở tay. Nó toàn nhảy lên ngọn cây như ban nãy thì bị đạo bùa của Minh Tâm chặn lại. Toàn thân của nó trở nên bất động. Cái đầu lắc lư xoay ngược ra đằng sau, miệng thì liên tục la hét. Khốn kiếp, mày lừa tao, rõ ràng mày đã chết, tại sao chứ? Minh Tâm bấy giờ thủng thẳng đáp, vì chủ nhân của mày ngu ngốc, cứ tưởng ai cũng rốt như hắn ta. Còn mặt nữ bấy giờ hét lớn, cầm miệng, không được nói xấu chủ nhân của tao. Nó lại thè cái lưỡi ra toan nhả thứ gì trong miệng, lần này cái lưỡi còn chưa kịp hoạt động thì Minh Tâm đã tặng nó thêm một lá bùa. Ngay lập tức mà nữ không thu cái lưỡi lại mà cứ thè ra đò thòng thòng xuống dưới. Minh Tâm bấy giờ quát, nói đi, chủ nhân của ngươi là ai? Còn mà nữ lặng thinh không đáp. Minh Tâm búng thứ gì đó vào miệng của nó, toàn thân của nó như là bị lửa thiêu, nó hét lên đầy đau đớn. Cậu nói, rồi cho chủ nhân của ngươi có tới cũng không cứu nổi ngươi, thứ ta cho ngươi ăn sẽ khiến linh hồn của ngươi từ từ bị thiêu đốt. Còn mà nữ cũng là kẻ trung thành, cho dù bị đau đớn nó nhất quyết không khai. Tiếng hét của nó vang lên đến tận bên sông. Dòng sông bỗng trở nên đục hơn. Minh Tâm phát hiện luồng âm khí từ bên sông đang lan nhanh chóng vào bờ thì lập tức cảnh giác. Cậu mở mắt âm dương nhìn ra phía xa, thấy chiếc bè đang trôi chậm chậm vào bờ. Còn mà nữ rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tốc độ khôi phục của nó cũng không khỏi khiến cho Minh Tâm kinh ngạc. Thằng cái còn mà nữ đã thoát khỏi sự giam cầm, đang phóng người lên cao rồi vút cái bè đã giữa sông, mang theo tiếng cười đầy chế giễu về phía của Minh Tâm. Đồ ngu ngốc, ngươi vậy mà lại để lộ sơ hở để ta tìm được hồn phách của thằng bé. Minh Tâm khoanh tay đứng nhìn con ma nữ đang lao tới chiếc bè, khoe miệng khẽ cong lên một đường. Chiếc bè trên sông tự nhiên phát nổ, tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa bao trùm lấy. Minh Tâm nhìn thấy từ trong đám lửa có một cái bóng trắng khắc vụt bay ra ngoài. Cả bấy giờ nghi hoặc, không lẽ là cô vợ ma của lão chột hiện hình ở đây? Cậu lập tức gửi truyền âm cho lão chột hỏi về sự tình. Lão chột liền đáp, còn mà nước sừng tiền cô đúng là sở thích bắt người trên bè, không phải nó cũng bị trần pháp của cậu lừa rồi đấy chứ? Tôi không biết, tự nhiên thấy bè nổ ù một cái rồi bóng từ đám khói lửa bay ra ngoài. Vậy chắc là nó rồi, mấy lần bắt tôi nhìn tình huống cũng giống như vậy. Rốt cuộc con ma nữ này tìm gì trên những chiếc bè đó? Minh Tâm liền đáp, nó tìm chồng nó chứ tìm ai? Lão chuột liền đổi chủ đề, có được con ma nữ kia chứ? Vẫn chưa, nó rơi vào trận pháp của tôi nhưng mà giữa đường nhảy ra cô vợ ma của ông tên là Sương Hồng bỏng không. Cậu có tấn công vào đầu con ma nữ như tôi nói không? Tôi đã làm mà con này nó chạy nhanh chuồn lẹ lắm, ông ổn chứ? Ổn, cậu lo việc bên đó đi, ra mà cái dương quyền này tôi đối phó được. Minh Tâm ngừng truyền tin và bắt đầu quan sát động tĩnh từ ma nữ. Nó vậy mà biến đi đâu mất. Minh Tâm liền đặt lá bùa lên tay rồi lẩm bẩm, thiên linh linh địa linh linh, trời đất cùng tinh anh mau mau tìm kiếm. Lá bùa trên tay của cậu bốc cháy, chữ trên bùa lập tức bay lên. Minh Tâm theo đường bay của chữ xuyên qua một cánh đồng tới một khu cây cối rậm rạp. Cậu xác định con ma nữ đang ẩn nấp ở đây, liền vẽ một lá bùa khác để tấn công vào bên trong. Quả nhiên con ma nữ rất bị nhanh bị đánh trúng. Nó bay ra ngoài hằn học nhìn về Minh Tâm. Đồ khốn, người vậy mà đuổi được tới đây. Ta còn đang tính đi tìm ngươi để tính sổ. Ngươi tới đây rồi thì ân oán chúng ta thanh toán một lượt. Bên tai của Minh Tâm bất ngờ đột ngột vang lên những thanh âm lạ. Cậu dường như là nghe thấy lời cầu cứu của rất nhiều người. Minh Tâm đang cố xác định phương hướng thanh âm là bởi vì con ma nữ đang đánh tới. Lần này sức mạnh của nó tăng lên nhiều so với khi nãy. Minh Tâm liền ngạc nhiên. Con ma nữ này rõ ràng bị đánh tới trọng thương mà trong thời gian ngắn đã hồi phục, thậm chí là còn mạnh hơn cả lúc trước. rốt cuộc nó đã làm sao để tăng ma pháp nhanh vậy chứ? Giải lụa bay tới túm chặt lời người của Minh Tâm như là một cuộn giò, còn mà nữ bấy giờ bật cười. Lúc nãy ta sự ý mới để ngươi bắt được, giờ thì ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Nó nhào tới dùng con dao đâm tới Minh Tâm, cả không tránh được mà lầm nhầm đọc chú. Linh hồn con mà nữ lập tức bị nhập vào cơ thể Minh Tâm, nó hét lớn. Tiền khốn kiếp, ngươi sao có thể chứ? Minh Tâm cười nhạt, ta làm sao? Ta để ngươi nhập vào cơ thể của mình, giờ ta giao cơ thể này cho ngươi. Cao liền lập tức làm phép xuất hồn, còn mà nữ chứng kiến một màn mà kinh ngạc tột độ. Nó muốn thoát ra khỏi cơ thể của Minh Tâm, nhưng chẳng được, hiện tại nó bị nhốt trong cơ thể của cậu. Mọi ma lực của nó cũng bị cơ thể kia khống chế, bản thân của nó tự dưng thành bù nhìn. Nó dây dùa muốn phát đi tín hiệu cầu cứu, nhưng mà làm sao cũng không thể nào truyền tin đi được. Minh Tâm mà một bên nói cho nó nghe. Ngươi nghĩ tại sao ta lại để cho ngươi dùng đùa trói chặt? Giờ ta và ngươi, và ngươi là ta. Đã như quỷ hồn có tới ăn hồn phách của Minh Tâm, thì cũng là ăn hồn phách của ngươi. Nó muốn mang ta ra làm lễ tế, ta tọa nguyện cho nó. Còn mà nữ đột nhiên bị thứ gì đó chặn họng, nó muốn nói cũng chẳng thể nào nói được. Minh Tâm để ngập trấn quỷ trong người, nó giờ muốn thoát ra cũng không được, muốn cầu cứu cũng chẳng xong. Để mặc cho con ma nữ rồi đi vào trong khu rừng rậm rạp tìm người. Rất nhanh trước mắt cậu là rất nhiều người dân trong làng bị nhốt lại. Trong số đó có cả ông ba và vợ chồng ông tư. Xem ra con ma nữ này có ý riêng nên nhốt cả gia đình của Mây mà cô lặng thinh không phản đối. Đã đặt lập ra ma trận giấu người, cho nên người bị giấu dù có khóc than khản tiếng, cô không ai nghe tới. Họ không nhìn được Minh Tâm, bản thân cậu cũng không thể chạm được tiếng họ. Cậu chỉ bí mật phát trận để họ có thể tự cứu lấy mình. Tuy nhiên phía bên ngoài con quỷ hồn đang tìm kiếm dân làng. Nếu thả họ đi thì chẳng khác nào họ đưa họ vào trong miệng cọp. Cậu thường kế tiểu kế lập trận pháp khác bao quanh mặt trận của con ma nữ kia. Với cách bài trí mới, quỷ hồn hay kẻ nào đứng sau kia cũng đừng hòng mà tìm được. Xử lý xong xuôi mọi chuyện, Minh Tâm mới thả con mồi cậu chuẩn bị từ trước. Toàn bộ người dân bị Minh Tâm giấu đi khi trước xuất hiện. Quỷ hồn và Mây chắc chắn nắm lấy cơ hội này đã ép Minh Tâm xuất hiện để giao ra hồn phách thằng ngũ. Minh Tâm chỉ việc để người dân trở về nhà. Cậu ông Dung chờ quỷ hồn tới tận nơi để tìm. Mây đã đem người dân trong làng tụ tập lại vì mong muốn họ cùng nhau lập đàn tế bái tiên cô để tiên cô ra tay bảo vệ dân làng. Người dân trong làng bấy giờ đều răm rắp nghe theo. Bọn họ còn chuẩn bị đóng lễ tế theo ý của Mây. Thời gian bấy giờ nhanh chóng trôi đến gần giờ Dậu. Quỷ hồn không tìm được ma nữ nên sai Mây truyền tin gọi ma nữ trở về. Tuy nhiên dù hắn ta có gọi thế nào thì ma nữ cũng bận vô âm tín. Trở lại thì Mây còn tìm được Minh Tâm bị trói chặt vào gốc cây. Con ta lập tức đưa Minh Tâm tới bên quỷ hồn giao cho hắn. Quỷ hồn tiến tới Minh Tâm ngửi mùi máu trên người của cậu. Hắn xác định cơ thể này chính là của Minh Tâm thì sung sướng. Đồ ngu, không tìm được hồn phách của thằng ngũ thì sao chứ? Chỉ cần tao uống máu của mày, ăn sạch hồn phách của mày, ta sẽ chiếm cơ thể của thằng ngũ này sống thêm một kiếp. Cả nghìn năm làm con ma chẳng có nhà, sợ tự nhiên được sống ta ngu đâu mà từ chối. Mày bấy giờ lên tiếng, ngài kiểm tra xem có khi lại là giả. Cái gì giả được, chứ máu của hắn thì không giả được. Mùi máu này ta đã ngửi nhiều thành quen. Cho bị tàn tế, sang giờ Dậu ta mỡ sẽ có thân phận mới. Bà chúng đem Minh Tâm lên chiếc sập lớn, dân làng thì quỳ rạp dưới đất. Mây chậm chậm đi lên, hai tay bưng một chiếc khay lớn đựng loài hoa rất lạ. Quỷ hồn đang hít một hơi quanh cái khay, rồi vung tay một cái. Phía bên trên thượng án hiện ra một cục đá lớn. Mây vui mừng reo lên, đá tiên cô, đúng là đá tiên cô. Vậy là tiên cô đã về với dân làng con thật rồi. Quỷ hồn bước tới bên Minh Tâm ra lệnh cho Mây thắp đèn. Mây bồng hoàng trong khay tự dưng nhỏ máu đỏ tươi. Mây còn đang loay hoay chưa biết xử lý làm sao thì quỷ hồn đã bước tới rồi quát. Thì vô dụng. Nói rồi quỷ hồn thò một tay túm lấy Mây lôi về phía trước. Mây lảo đảo đứng không vững khiến cơ thể ngã về phía trước. Cậu đá bây giờ liền rơi xuống. Một luồng khí đen đặc từ trong hòn đá bay vụt ra ngoài. Dân chúng bên dưới bắt đầu ngây ngô la hét sùm. Quỷ hồn bấy giờ thì mọi người đã thay đổi thì lập tức lao tới bên Minh Tâm. Quỷ hồn ngậm lấy máu nuốt xuống rồi ngửa cổ lên trời và cười vang. Vậy là ngươi sẽ bại dưới tay của ta, Dương Tự Minh à? Ngươi cái gì cũng quan thánh, cái gì cũng là thần tiên. Ta ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, ta linh hồn lẫn thể xác của ngươi. Hắn quay mặt sát lại khuôn mặt của Minh Tâm, hít một hơi thật dài, hôn lấy hồn phách của cậu. Rất nhanh những linh hồn của quỷ hồn lập tức bị đẩy khỏi cơ thể của Ngũ. Minh Tâm nhanh chóng nhập vào cơ thể mình rồi đánh thẳng một quyền vào quỷ hồn. Quỷ hồn bị đánh bất ngờ hơn thế nữa, trường quyền lại từ người Minh Tâm mà đánh ra. Hắn bây giờ nghe lớn, khốn kiếp, người chưa chết, người thế nào mà lại chưa chết hả? Minh Tâm bấy giờ liền đáp, cảm giác ăn hồn phách đồng bọn của mình thế nào, có ngon không? Quỷ hồn bấy giờ mới biết rằng mình bị lừa. Hắn muốn nhập vào cơ thể của thằng Ngũ để khống chế Minh Tâm. Thế nhưng mà Minh Tâm đã ném ra một đạo bùa. Quỷ hồn lập tức sai người tấn công Minh Tâm. Hắn tính toán dùng người đông để ép Minh Tâm, nhưng điều hắn không ngờ đến tất thảy người dân phía dưới đều là người bằng cành cây. Lúc hắn còn trong thân xác thằng Ngũ không phát hiện ra điều khác lạ. Cho đến khi toàn bộ, hiện tại đám người dân kia đều biến mất, chẳng còn ai nữa. Thế cùng quỷ hồn lại tự tin thái quá cho nên thua Minh Tâm. Hắn không tin mình lại bại trận nhanh như vậy, liền đồng chú gọi âm binh tới. Có điều là hắn ta không ngờ tới việc linh hồn của ma nữ kia đã bị Minh Tâm yểm bùa, cho nên hiện tại hắn đã mất đi khả năng khống chế âm binh. Minh Tâm không để hắn kịp thời xoay sở, cả lao tới đánh hắn liên tục. Kẻ hồn yếu thế bắt buộc phải lùi về đằng sau. Hắn túm lấy mày ép Minh Tâm phải theo ý của mình. Cậu bấy giờ liền đáp, cô ta là một kẻ nửa người nửa ma, có sống cũng chẳng được, cho nên là người giết cô ta coi như tạo phúc để cô ta sớm ngày thoát khỏi bể khổ. Quỷ hồn tức giận siết chặt cổ của Mây. Hắn đã sức hút lấy dương khí của Mây để tăng thêm sức mạnh. Mây bấy giờ túm được đá tiên cô không nghĩ ngợi nhiều liền thẳng tay đập đá tiên cô vào quỷ hồn. Quỷ hồn vốn tưởng bản thân hắn bị một linh hồn sẽ không dễ dàng tấn công, nhưng mà điều hắn không biết, cục đá tiên cô kia lại đưa tới từ giếng mắt tiên trên thất sơn. Hòn đá vút đi cũng mang theo linh khí nhất định, nên một cú đánh của Mây lập tức khiến quỷ hồn bị văng ra bên ngoài. Hắn phun ra huyết quỷ xanh lẻ nhuộm cả một vùng đất. Minh Tâm bấy giờ bắt đọc quyết truyền nhân thất sơn vùng sắc lệnh thượng sư, kính đại hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần, thập nhị hành binh hành khiển phán quan, bích lạc hoàng tuyển chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà thanh lọc thiên địa, trước trận nghe lệnh. Thành lòng bạch khổ thượng sư cho mời, hôm nay khai đàn tận sức trừ yêu. Đoàn cầu quay về phía quỷ hồn rồi hét, quỷ hồn, ta giết ngươi. Cả cơ thể của Minh Tâm nhanh như một mũi tên lao tới tấn công thẳng vào quỷ hồn. Minh Tâm căm hận nhìn hắn, cô Thành, tôi thay ngươi trả thù mối này. Quỷ hồn bị trúng một quyền kết hợp với chấn quỷ thất sơn, hú lên đau đớn rồi lảo đảo lùi về đằng sau. Huyết quỷ văng ra khắp nơi, quỷ hồn lập tức thè cái lưỡi ra liếm mép. Minh Tâm phát hiện viên ngậm xám hắn đang ngậm trong miệng giống hệt loại ngọc mà chị Lục đưa cho cậu vào lúc chết. Cậu túm chặt lên hắn muốn hỏi kẻ đứng sau, nhưng hắn đã biến thành một làn khói chui vào viên ngọc. Mày đã bưng ngay cục đá tin cô nhào tới đập nát viên ngọc. Minh Tâm ngăn mày lại, nhưng mắt cô ta đã tràn đầy oán khí, cậu phải đánh ngất cô ta để ngăn chặn oán khí bộc phát. Lão chuột bấy giờ từ bên ngoài chạy vào nhào tới hỏi thăm, xong hết rồi hả, quỷ hồn đâu rồi? Minh Tâm mệt mỏi đáp, bị cô ta đập nát bằng cục đá kia rồi. Lão chuột nhặt cục đá lên rồi hỏi, đá tiên cố, thực sự nó là đá trên thất sơn này đây, rốt cuộc tại sao cục đá này lại lưu lạc về tận đây, còn kẻ đứng sau đó là ai, có tra khảo được nó chứ? Minh Tâm liền lắc đầu, chưa kịp hỏi thì nó đã bị đập vụn rồi. Ông xem có cách nào khôi phục được viên đá đó không? Lão chuột cầm một ít mảnh vụn lên tặc lưỡi. Thế này thì có trời mà khôi phục, nhưng mà quỷ hồn đó chui vào trong viên ngọc này sao? Nó bị tôi đánh trúng biến thành làn khói chui vào trong đó. Tôi chưa kịp bắt thì cô Mây đã ôm cục đá tới đập vụn ngọc rồi. Lão chuột vỗ lên người của Minh Tâm. Được rồi, cũng coi như giải quyết xong việc lớn, bây giờ tập trung cứu người dân. Minh Tâm bấy giờ đáp, còn kẻ đứng đằng sau nữa, Hiện tại chúng ta còn chưa xác định được ai mới là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Mạnh Tâm nói xong thì cơ thể bất giác run lên. Cậu lảo đảo bước về phía thằng Ngũ, nhưng chân như chạy trên mây. Lá chỗ tít chung quanh Minh Tâm bị bao bởi một luồng âm khí thì trở nên gấp gáp. Lão hiện tại mất đi pháp lực, không thể giúp Minh Tâm để âm khí ra, nhưng không thể dưng mắt nhìn cậu bị âm khí làm tổn hại. Bèn dùng một phần pháp lực cuối cùng dồn lại vào cánh tay, đánh ra một quyền nhất định thẳng vào lưng của Minh Tâm. Cơ thể của Minh Tâm ngã xuống đất, lão chuột bấy giờ ngã theo, cả hai nằm chồng lên nhau. Luồng âm khí len lỏi qua cơ thể của cả hai bay vọt lên trời. Lão chuột nhoài người che chắn cho Minh Tâm, chỉ nghe hự một tiếng lão chuột đã phun ra một ngụm máu đen sì. Lão trợn con mắt lên và bất ngờ khi phát hiện chỗ máu lão phun ra đang từ từ chui vào cơ thể của Minh Tâm. Minh Tâm bấy giờ nằm im bất động, lão chuột lầy lầy cánh tay phát hiện ra rẻ của cậu, nhanh chóng có những tia máu đen nổi lên chẳng chịt. Lão chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, kéo cậu ấy ném xuống dưới nước rồi lại lôi lên bờ. Lão liên tục cho đến khi Minh Tâm lạnh quá mà ngất xỉu tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác hỏi lão chuột, có chuyện gì vậy? Xong lại dìm tôi xuống nước ướt sũng thế này. Lão chuột chỉ cho Minh Tâm, cậu nhìn tay cậu đi. Bây giờ những nốt gân đen sì đã mở đi nhưng còn nhìn rõ. Minh Tâm là mở hiểu ra liền trấn an, tôi không sao. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị côn trùng phát tác. Thật không ngờ là máu của ông lại khiến cho lũ côn trùng trong người tôi sống lại. Lão chuột thấy Minh Tâm nói vậy thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Lão xoa lồng ngực của mình mấy vòng rồi hỏi, cậu bị côn trùng hành xác như thế rồi đừng cố nữa. Không được, chúng ta phải cứu người dân, nếu muộn thì họ cũng bị ảnh hưởng. Cậu xem cái thân cậu như vậy thế đi, giờ còn lo cho thiên hạ. Minh Tâm tiến lại gần chỗ thằng Ngũ rồi cố gắng thi triển pháp lực gọi hồn của nó về cơ thể. Thế nhưng không hiểu sao cậu gọi mấy lần không được. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc, chuyện gì vậy? Hay là cậu giấu hồn phách thằng Ngũ kỹ quá nên gọi nó không vậy? Minh Tâm bấy giờ liền lắc đầu, không thể nào đâu. Tôi đã lập chú trước khi mở trận, sao hồn phách nó lại không quay về cơ thể được chứ? Lão chuột bấy giờ bèn lẩm bẩm, chẳng nhẽ ông trưởng thôn gặp chuyện rồi sao? Minh Tâm bấy giờ bấm quẻ rồi phản bác, không phải, trận pháp của tôi còn y nguyên, ông trưởng thôn chưa tỉnh lại. Ông ấy sẽ không thể gặp được chuyện gì. Lão chuột kiểm tra trong mây, ném cho cô ta một lá bùa rồi dùng dây trói lại. Lão nhắc Minh Tâm, con ma này còn chưa tỉnh táo hẳn đâu, cậu đừng có cởi trói cho nó nữa nhé. Bây giờ tôi chẳng còn sức để mà giải quỷ khí của nó nữa, tạm thời nó trói nó lại cho an toàn. Ông định đi đâu? Tôi đi tìm ông trưởng thôn xem có xảy ra chuyện gì không. Minh Tâm bấy giờ cười, không cần, ông ấy ở đây. Lão chuột bấy giờ ha hốc miệng, cái gì? Cậu lại giấu ông ấy ở đây? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, câu này luôn đúng trong mọi trường hợp. Nói rồi Minh Tâm ngồi xuống bắt quyết đọc chú mở trận. Lão chuột bấy giờ mới để ý thấy mấy cục đá xuất hiện chung quanh. Lão bấy giờ liền gần gù, xem chừng cậu càng lúc càng giỏi, ngay cả tôi cũng không phát hiện ra trận pháp, đúng thật là tôi già mất rồi. Một lớp sương mù từ từ tan đi, lão chuột phát hiện ông trưởng thôn đang dựa lưng vào bức tường nhà. Lão tới lầy lầy lại ông mấy cái rồi giật mình hỏi, cái gì vậy? Tôi phát tem phiếu đây. Lão chuột bấy giờ bật cười, ông bạn à, tem phiếu ở đâu mà nhiều vậy hả? Cho tôi xin vài cái đi đong gạo nào. Ông trưởng thôn nhìn thấy lão chuột đầu óc mơ hồ tỉnh táo, trời đất ơi, mọi người đây rồi, tôi mới nằm mơ, bọn ma quỷ kia đâu cả rồi? Quỷ hồn bị tiêu diệt rồi, ông an tâm đi, chỉ tiếc là chưa bắt được kẻ đứng sau mà thôi. Ông trưởng thôn nghe tới đó thì lo lắng lắm. Minh Tâm bấy giờ bèn nói, ông an tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được nó, giờ trông chờ vào sự thành khẩn của cô Mây là được. Ông liếc mắt nhìn sang Mây đang bị trói chặt vào gốc cây thì gật gù, mong sao mọi người bình an là tôi mừng rồi. Minh Tâm bấy giờ gỡ lá bùa dán lên người công trưởng thôn rồi tiếp tục đọc chú. Một cái bóng từ từ xuất khỏi người của ông trưởng thôn ra ngoài. Cậu bấy giờ liền đẩy một âm quyền khiến cho cái bóng nhập vào cơ thể của thằng Ngũ. Nó cũng chậm rãi mở mắt, hàng hàng nước mắt nó không tự chủ mà trào ra. Minh Tâm kéo thằng Ngũ dậy an ủi, không sao, mọi chuyện qua rồi. Thằng Ngũ bấy giờ liền nấc lên, Chú, cháu Hải chết đứa bé gái, là cháu Hải chết. Đứa bé gái nó không sao cả, chú cứu được cô bé rồi. Thằng Ngũ ngày đến đó thì lại càng khóc lớn. Khổ thân, mấy tí tuổi mà phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Lão chột thở dài. Thằng Ngũ ôm lấy mình tầm nức nở. Chú à, thằng Mén bạn cháu nó đâu, an toàn chứ? Cháu yên tâm, bạn cháu ổn, rồi chúng ta đi cứu họ. Thằng Ngũ và ông trưởng thôn đã lại canh chừng mây, còn lão chuột và Minh Tâm chia ra đi cứu dân làng. Trời sáng, toàn bộ người dân đã được lão chuột cho sông tinh dầu nên tỉnh táo trở lại. Lúc bấy giờ họ thấy mây sông tới thì muốn đánh chết kẻ làm hại dân làng nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Bà xin quỳ xuống xin thầy vạn cứu con, cậu bèn bảo. Hiện tại tôi chưa thể cứu cô Mây, nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi, trực tiếp tôi sẽ trông cô ấy. Ông Tư và vợ thích con gái như vậy thì thương xót nhưng không thể làm được gì. Họ đành tuân theo hướng dẫn của thầy Vạn. Ông Ba từ lúc biết tin vợ mình bị quỷ nhập rồi làm hại dân làng, ông được thi thể của vợ về làm an táng. Nhưng những người dân trong làng xúm lại mỗi người một tay một chân lo cho những gia đình không may bị người mất trong những ngày vừa qua. Lúc mọi người từng chứng nhất đã an toàn thì người dân phát hiện con gái của Thảo đột ngột phát điên. Con bé gào thét không ngừng, thậm chí nó còn cầu cấu khắp cả cơ thể. Từ các vết thương nhanh chóng lở loét rồi bốc mùi. Lão chuột tới kiểm tra tình hình nhưng con bé thấy lão là khóc lớn. Lâu lâu mắt của nó lại lén nhìn lão. Lão ấy biết nhưng không nói gì, chỉ âm thầm bên cạnh pha thuốc. Lão tự tay bắt bếp nấu nguyên một nồi nước lớn rồi bưng ra giữa sân bắt con bé tắm gội. Nó không chịu liền bị mẹ nó lôi ra sân tận nước. Mấy vết thương lập tức đau đớn, nhưng mà người bị đau lại là bố mẹ nó chứ không phải là con bé. Lão chuột sang hàng xóm kiểm tra cũng phát hiện người dân chung quanh đau đớn giống nhau. Lão báo cho Minh Tâm sự tình, cậu suy tính. Rõ ràng con bé đã được khống chế, sao tự nhiên lại thay đổi như vậy? Có khi nào do nguồn nước không? Hiện tại nhà nào cũng múc nước sông chứa trong bể dùng, chứ mùa này thiếu nước. Minh Tâm lập tức đi kiểm tra nguồn nước, phát hiện mọi chuyện đúng như lão chuột đã nói. Cậu lập tức tập hợp dân làng lại, yêu cầu họ phải bỏ hết nước trong bể. Họ sợ bỏ đi thì không có nước dùng. Thế nhưng Minh Tâm đáp, chiều chúng tôi muốn mọi người dọn sạch bể chứ nhà mình, sau đó bơm nước vào ngâm cùng với thân cây chuối kết hợp với ít thuốc của chúng tôi cho, sau 3 ngày có thể chứa nước mới dùng bình thường. Tất thảy làm theo ý của Minh Tâm. Quả nhiên sau đó không ai bị đau đớn và con gái của Thảo cũng tỉnh táo. Vợ chồng của Thảo tiếc quỳ gối lạy tạ. Minh Tâm đáp, nếu như cậu không tin tôi, không lấy cả mạng sống của bản thân và gia đình đánh cược, thì tôi không có cơ hội cứu con gái của cậu. Câu này là thuộc về cậu. Minh Tâm đề nghị vợ chồng của Thảo đưa con gái sang sông, chuyển đến bệnh viện để điều trị các chứng tâm lý con bé chịu đựng suốt những năm qua. Còn lại toàn bộ âm khí trong cơ thể con bé đã được Minh Tâm xóa sạch. Trích đoạn lần này lại đi trên sông không gặp bất cứ trở ngại gì, họ đã chính thức thoát khỏi sự kìm kẹp của bóng ma. Nhiều người mừng quá lập tức dọn đồ đạc rồi kéo gia đình qua sông về nhà ông bà nội ngoại, vì họ thực sự ám ảnh cuộc sống ở nơi đây. Thằng bé nôn nóng về nhà nên Minh Tâm để cho lão chuột đưa 2 đứa về nhà, còn mình ở lại với bà con thêm 3 ngày. Cậu kiểm tra lần cuối cùng trong mọi thứ, tới khi mà cậu xác thực âm khí trong làng hoàn toàn bị tẩy trừ thì mới đưa Mây rời đi. Ông bà Sinh liền sắp sửa đồ đạc đi theo Minh Tâm để có tiền chăm sóc con gái. Minh Tâm cũng không từ chối, bởi cậu lo ngại kẻ đứng đằng sau sẽ có thể làm hại đến gia đình của Mây. Từ trong tiềm thức của Mây, cậu đã nhận ra rằng cô gái này có 2 mảng ký ức, cả muốn thâm nhập vào trong nhưng luôn bị thế lực nào đó ngăn cản. Ngày Minh Tâm rời khỏi làng, cậu còn cho mỗi người 1 lá bùa yêu cầu họ chôn giữ cổng để tránh tà. Họ đã tin tưởng hoàn toàn vào Minh Tâm và coi cậu như Phật sống. Chiếc đò chậm chậm rời khỏi làng Phù Xuân. Minh Tâm bấy giờ đứng trên bè nhìn về ngôi làng. Ánh nắng rọi xuống mặt nước khiến toàn bộ mặt sông linh láng như một tấm gương soi thật lớn. Mây ở trên bờ từ từ tỉnh lại. Minh Tâm bèn đánh ngất cô thêm lần nữa. Bà Sinh ngạc nhiên, sao thầy lại đánh ngất con bé? Hiện tại con gái của ông bà cần phải nằm yên mới có thể lợi dụng mặt trời tẩy trừ âm khí trong và ngoài cơ thể. Nếu như cô ấy tỉnh lại, chúng ta không tận dụng được thời gian tốt như vậy. Bà Sinh nghe thầy nói như vậy thì gật đầu. Ông Tư cũng an ủi, mọi chuyện cũng qua rồi, Có thể ở đây thì bà lo gì con Mây không được cứu. Ngồi nhớ nó xảy ra chuyện gì nữa thì tôi phải biết sống làm sao. Nhà ta đúng là xô khổ. Cái thằng Hải thì chết còn không thấy xác. Còn con bé Mây thì người không ra người, ma chẳng ra ma. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi chết mất. Âu Tư kéo vạt áo chấm nước mắt. Minh Tâm cũng thở dài. Tức là người dân không ai biết được thi thể của cậu Hải thực tế đã bị đưa đi đâu. Cả biết rõ ràng mọi chuyện thì đã chết rồi. Chúng ta không thể nào hỏi thêm thông tin gì nữa. Âu Tư bấy giờ đáp. Âu thì cũng là cái số. Chúng tôi cũng không mong gì hơn. Đáng lẽ không có thầy thì giờ chắc chúng tôi chết dưới tay của bọn ác quỷ kia rồi. Cái thằng phố thật không ngờ nó ác tới như vậy. Ngay cả anh nó cũng chẳng tha. Còn mang xương cốt của anh nó đi yểm trận hòng hại người. Mịch Tâm không nói gì, cậu chỉ lặng lặng nhìn dòng nước rồi tập trung cảm nhận gió trời và nắng. Kể cả ngày đặt chân tới làng Phú Xuân thì đây là ngày cậu cảm thấy thư thái nhất. Phía bên lão Chồn người truyền tin sang nhắn cậu đến nhà ông bé gấp do thằng Mén đột ngột nôn ra trùng đỏ như run. Mịch Tâm lên bờ lập tức về nhà ông bé ngay. Thằng Ngố thấy Minh Tâm thì chạy ra đón từ xa rồi kể lại sự tình cho Minh Tâm nghe. Hóa ra thằng Mén lại rơi vào trạng thái hệt như là lão Chuột hôm trước. Đột nhiên miệng của nó thấy vị mặn tanh rồi phun máu, kèm theo đó là dịch nôn ra là đám trùng đỏ lòm. Khác với những con trùng trước đây sống huê ngoài vì mấy con này đã yếu, chỉ nằm yên một chỗ. Mình tầm bắt mạch cho thằng Mén, cho nó uống chút nước cậu tự tay pha chế thì nó tỉnh dậy. Ông bé bấy giờ liền hỏi thăm. Thằng Mén ra không sao chứ thầy, sao tự nhiên nó lại nôn ra máu tươi? Mình tầm bấy giờ bèn đáp. Thằng bé bị trúng trùng, tôi đã giúp nó giải trùng rồi, giờ nó hoàn toàn không sao. Thằng Mén bấy giờ quặn đau ruột gan, nó thều thào. Thế vạn, lúc nãy con mơ thấy mà nữ tới tìm chồng, còn không nghe lời nó cho nên nó đánh con nôn cả chậu máu. Lão Chuẩn biết chắc chắn là nó bị kích động về thần kinh cho nên mình nhầm tưởng chuyện này là giấc mơ. Lão vỗ lên đầu của nó mấy cái. Nhóc tranh thủ nghỉ đi, người khỏe thì mới tỉnh táo được chứ. Mẹ nhắm mắt vào, nhưng khi nó nhắm mắt lại thì thấy hình ảnh ma nữ tới tìm. Nó sợ hãi hết toáng cả lên. Mình tầm mấy lá bùa buộc vào sợi dây treo lên tay của nó thì nó mới nằm yên được. Cả đêm đó nó ngủ một mạch cho tới sáng. Lão Chồn đã dần khôi phục lại pháp lực. Lão quyết định dùng Minh Tâm sớm ngày đánh thức hai dòng ký ức của Mây. Cả ngày chuẩn bị không gian để tiến hành mở trận đi vào ký ức đã bị xóa của Mây để tìm hiểu sự tình. Lúc mà Minh Tâm tiến vào bên trong ký ức chỉ thấy Mây là cô gái thanh thuần trong sáng, ngày ngày ca ngát. Tuy nhiên đột ngột cô gái này trở nên trầm tư, không hề nói chuyện hay ca ngát như trước nữa. Minh Tâm không thể nào tìm được đoạn ký ức đã bị trống rỗng đó, cả quá mệt mỏi mà bị đẩy ra ngoài. Còn lúc đó Mây cũng đau đớn vật vã, chán đổ để mồ hôi đầm đìa. Lão Chồn chứng kiến một màn đó thì liền ngăn Minh Tâm lại. Cậu khoan đã, hình như cái này giống như là bị thôi miên, cô gái này bị đánh cháo ký ức với người khác. Minh Tâm cũng đồng tình. Tôi cũng đoán như vậy, là bởi vì ký ức của cô ấy rất lộn xộn. Nếu là ma quỷ nhập vào cũng có trình tự, chứ không thể nào bị trống cả một đoạn ký ức. Hơn nữa ký ức của cô ấy có hai dòng khác nhau. Lão Chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi. Sao lại vậy? Cậu có kiểm tra được ký ức còn lại không? Tôi không thể nào vào đó vì có kẻ chặn lại. Lão Chuột đưa tay lên vuốt vuốt mấy cọng râu rồi suy nghĩ. Lạ nhỉ, một người tồn tại hai dòng ý thức khác nhau. Ngày này rốt cuộc bị cái gì? Hay có phải là cái bên bác sĩ hay nói tâm thần phân liệt đó không? Mây Tâm lắc đầu. Càng không phải. Ngày mai chúng ta sẽ thử lại. Tôi không thể tin cả này ngăn chặn được chúng ta mãi mãi. Ông bà Sinh thấy ngay thầy ra ngoài về mặt để lo âu thì cũng thất vọng. Con bé không tỉnh sao thầy? Cô ấy chưa tỉnh. Mai chúng ta sẽ thử lại. Ngoài ra tôi muốn hỏi thăm thêm một chuyện về cô Mây. Vâng, xin thầy cứ hỏi. Cái gì tôi biết chắc chắn tôi sẽ trả lời. Còn cái ông bà có thời kỳ nào biến thành người khác chưa? Kiểu như nói năng hành động hoàn toàn khác với cô ấy. Bà Sinh điền đáp. Chỉ có thời kỳ con bé điên khùng, còn lại nó vẫn bình thường. Nhưng con bé tin cô lắm. Vậy có khi nào cô ấy bị mất trí nhớ đột nhiên mà không có nhớ những chuyện cũ quan trọng hay chưa? Có, nhưng mà chỉ trong một vài ngày con bé bình thường trở lại. Chuyện này sao thầy? Tôi thấy con bé có tới hai dòng ký ức khác nhau nên mới hỏi vậy. Khả năng cao là con gái ông bà đã từng bị ai đó thôi miên đánh cháu ký ức. Thôi miên à? Đây là một hình thức điều khiển tâm trí, ý thức của người khác theo ý muốn của người thôi miên. Ai đó lợi dụng con bé để khiến con bé phải nghe theo ý mình. Trời đất, sao kẻ nào lại ác tâm vậy? Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa rồi mới quyết định chính xác. Phải làm sao cho con gái tôi tỉnh dậy hả thầy? Tìm được cách thức thôi miên sẽ đánh thức được. Vậy thì chăm sự chúng tôi nhờ thầy. Lúc đó trong phòng của Mây, hai mắt cô mở trừng trừng lên. Lão Trộn cũng bị hành động của Mây làm giật mình. Trời đất ơi, cái cô này không ngủ đi mắt mở gì thế hả? Mây liền lẩm bẩm: nước, ta muốn uống nước. Lão Trộn lấy nước nhưng chân của lão khựng lại ngay sau đó bởi cái thứ gì đó lạnh lạnh thổi sau gáy. Lão quay lại phát hiện Mây vậy mà đứng sau lưng của mình, thậm chí cô ta còn chu sát cái môi sát người của mình rồi gọi: Mình ơi, em không thấy đường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.